Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1186, Quỷ Dị Kiếm Quang. Phanh, hai đại chín tinh tinh không thân thể, cơ hồ là tại cùng một thời gian, cùng trong một tiếng nổ vang, tạc vỡ thành là một địa bọt máu, linh hồn của bọn hắn cũng là như thế, Diệt Thiên Thủ một kích. Lại để cho hai đại chín tinh tinh không chí tôn, hình thần câu diệt, tề thiên bọn người sắc mặt đại biến, như cháo hàn xương, nhìn về phía Thanh Lâm, càng như thấy được một cái thế ma vương. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tại trong hư không lướt ngang thân thể, cực lớn Diệt Thiên Thủ, lại đem hai gã chín tinh tinh không chí tôn bao trùm. Oanh, thiên địa kịch liệt chấn động. Lại là hai gã chín tinh tinh không chí tôn, liền kêu thảm thiết đều không có thể phát ra một tiếng. Đã chết oan chết uổng, Diệt chín tinh tinh không chí tôn, như nghiền chết một cái con sâu cái kiến đồng dạng đơn giản. Thanh Lâm phương hướng lại chuyển, nhìn thẳng một gã chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Kiến mộc thần thông thi triển, một căn xanh ngắt ướt át cây mây lập tức xuyên thủng người này lồng ngực, càng nhiều nữa dây leo xuất hiện, lập tức đem người này bao phủ. Cái kia dây leo hấp thu chín tinh tinh không chí tôn lực lượng, nhanh chóng sinh trưởng, kéo dài, qua ông dây lát đã hóa thành một gốc cây che trời đại thụ, cắm rễ ở trong hư không, tùy phong chập chờn. Về phần chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong tắc thì hoàn toàn trở thành đại thụ phân bón, khiến nó nhanh chóng sinh trưởng. Có hai gã chín tinh tinh không chí tôn thấy thế, lập tức sắc mặt đại hàn. Không, nữa một tia tiếp tục chiến đấu xuống dưới đích ý chí. Xoay người rời đi, muốn đi, Thanh Mỗ không đồng ý. Các ngươi đi được đến sao? Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, lăng không thao túng đại thụ. Bay về phía hai người, kiến mộc pháp tắc, không thể ngăn cản, che trời đại thụ kịch liệt chập chờn, phiến lá như là bông tuyết giống như bay xuống, cái kia mỗi một mảnh phiến lá, đều có thể so với thần binh lưỡi dao sắc bén, như tuyết hoa giống như vô số phiến lá, tung bay hướng hai cái chín tinh tinh không chí tôn, chỉ một thoáng, lợi khí xuyên phá huyết nhục thanh âm vang lên. Hai đại chín tinh tinh không chí tôn lập tức bị vô số phiến lá cho bao phủ. A hát, không, ta còn không muốn chết. Tề Châu trưởng, cứu cứu chúng ta. Tê tâm liệt phế có tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không. Hai đại chín tinh tinh không chí tôn thừa nhận lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Phiến lá sắc bén có thể chảm huyết nhục, nhưng phiến lá quá nhỏ, mỗi một lần chỉ từ trên thân hai người chém dụng móng tay che lớn nhỏ một mảnh huyết nhục. Vô số phiến lá tề động, chẳng khác gì là đem hai người lăng trì, mà lại hai người chỗ thừa nhận, tuyệt đối so với lăng trì 3600 đao, còn nhiều hơn nhiều. Không có qua bao lâu thời gian, trên thân hai người huyết nhục đã bị toàn bộ chém dụng. Một mảnh kia phiến lá, giống như là cao minh đầu bếp trong tay tung bay đao nhất giống như. Xinh xinh đem trên thân hai người huyết nhục toàn bộ cho ra khỏi xuống. Lưỡng bộ xương khô xuất hiện tại trong hư không, bất trụ run rẩy, phảng phất như cũ đắm chìm tại trong thống khổ. Kế tiếp, phiến lá lần nữa ngược lại cuốn tới, lập tức đem cái này lưỡng bộ xương khô cũng bao phủ. Sắc bén phiến lá, có thể chảm huyết nhục, cũng có thể chảm cốt cách, tựu như cùng là một đám châu chấu. Những nơi đi qua, cái gì cũng không biết còn lại. Cái kia vô số phiến lá, vây quanh lưỡng bộ xương khô một hồi cuốn động, hai người chỗ cái kia phiến hư không, lập tức chỉ có thành từng mảnh cốt phấn rơi, tại không có bất kỳ vật gì lưu lại. Hai đại chín tinh tinh không chí tôn bị mất mạng. Đến tận đây, Tề Thiên mang đến chín đại chín tinh tinh không chí tôn toàn bộ bị Thanh Lâm chém giết. Một trận chiến này hoàn toàn trở thành nghiêng về đúng một bên đồ sát. Thanh Lâm theo ra tay, đến đem 9 người toàn bộ diệt sát, chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ thời gian mà thôi. Một ngày này, đệ Tam Châu các nơi chấn động, 9 đại 9 tinh tinh không chí tôn lần lượt vẫn lạc. Lại để cho rất nhiều có nhất định thực lực tu sĩ đều lòng có nhận thấy, ta như thế nào cảm giác giống như không hề thế cường giả. Một người tiếp một người vẫn lạc. Hôm nay Nam Châu Thái Bình, bình an vô sự, tại sao lại có chuyện như vậy phát sinh? Nghe nói đệ Cửu Châu Thanh Lâm, gần đây hàng lâm đệ Tam Châu, có phải hay không hắn tại ra tay, lăng lệ ác liệt chém giết đệ Tam Châu cường giả? Rất có thể, bất quá Thanh Lâm không phải người hiếu sát, hắn mỗi giết một người, đều có lý do của hắn. Những cái kia cường giả tất nhiên là làm cái gì không việc, thật sự là ngu xuẩn. Thanh Lâm là ai? Cấp 2 bản đồ mạnh nhất, thần châu đều bị diệt 4 cái, phóng nhãn dưới mắt Nam Châu, còn có ai là đối thủ của hắn? Trêu chọc như vậy một vị ma thần, hoàn toàn là mình muốn chết. Trận trận nghị luận thỉnh thoảng vang lên, nguyên một đám cường giả vẫn lạc, cũng không có lại để cho đệ Tam Châu tu sĩ cùng chung mối thù. Theo Thanh Lâm danh tiếng ngày thịnh, rất nhiều người cũng dần dần hiểu được Thanh Lâm, biết đạo những cái kia cường giả vẫn lạc, hoàn toàn là mình tại tìm chết. Trích tinh các địa chỉ cũ trên không, Thanh Lâm mỉm cười quay người, đi về hướng Tề Thiên, nụ cười của hắn, quả thực tựu là ác ma chi cười. Lại để cho người gặp chi không khỏi sinh lòng sợ hãi. Tề Thiên sắc mặt tái nhợt, một lời không nói, phảng phất như trước không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Phá diệt 10 sao sát trận, liền giết 9 đại 9 tinh tinh không chí tôn. Cái này một loạt sự tình, Thanh Lâm làm đến, có thể nói là công tác liên tục, lông mày cũng không từng nhăn một chút. Đây là một ma vương, Tề Thiên bay ngược, không dám cùng Thanh Lâm chính diện va chạm, cước bộ của hắn lảo đảo, cả người lộ ra chật vật phi thường, hoàn toàn đã không có đệ Tam Châu châu trưởng thành thạo. Hiện tại, người tới nói cho Thanh Mỗ, hay không còn muốn bắt Thanh Mỗ ái nữ, đối phó Thanh Mỗ hả? Thanh Lâm cười mở miệng, thế cục đã đều ở nắm giữ. Đối với Tề Thiên người này, hắn khả dĩ quyền sanh sát trong tay. Tề Thiên không đáp, chỉ là một mặt rút đi. Thanh Lâm phá diệt hư không, cái trong chớp mắt đã đến Tề Thiên trước mặt, chặn người này đường đi. Đường đường đệ Tam Châu châu trưởng, lại như chó nhà có tang chạy thục mạng. Người không biết là có chút quá thật xấu hổ chết người ta rồi sao? Thanh Lâm ngăn lại Tề Thiên, đại vươn tay ra, muốn dò xét hướng bờ vai của hắn. Có thể vào thời khắc này, Thanh Lâm đột nhiên ngoài ý muốn phát hiện, Tề Thiên khóe miệng lại tràn đầy một vòng không dễ dàng phát giác cười. Trực giác nói cho Thanh Lâm, người này nhất định còn có hậu thủ sắp thi triển. Hắn vô ý thức bỏ thêm một cái coi chừng. Suy, đột nhiên một tiếng bén nhọn âm thanh phá không sau lưng Thanh Lâm vang lên, đó là một đạo sáng chói kiếm quang, chỉ có 3 thước đến trường, đột nhiên tự trong hư không xuất hiện, chém về phía Thanh Lâm cái ót. Cùng lúc đó, đạo thứ 2 kiếm quang tắc thì xuất hiện tại Thanh Lâm đỉnh đầu, từ trên cao đi xuống, thẳng đến hắn đỉnh đầu mà đến. Thanh Lâm động dung, theo kiếm kia mang phía trên, hắn cảm thấy được dị thường mãnh liệt chấn động, siêu việt cấp 2 bản đồ chấn động, hắn muốn đều không có muốn lập tức phá diệt hư không, tránh né cái này lăng lệ ác liệt công kích, nhưng mà, đem làm Thanh Lâm theo trong hư không đi ra, nhưng trong nháy mắt lại có 2 đạo kiếm quang xuất hiện, chia ra tấn công vào đầu của hắn cùng trái tim 2 nơi chỗ hiểm. Thanh Lâm không có đối chiến cái này công kích, lần nữa phá diệt hư không mà đi, nhưng khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, 2 đạo kiếm quang tái hiện, thẳng đến hắn mặt mà đến. Như thế ba là ợt, hai đạo chấn nhiếp nhân tâm kiếm quang, như ảnh tùy hình, mặc kệ Thanh Lâm xuất hiện ở nơi nào, chúng cũng sẽ ở trước tiên xuất hiện. Thanh Lâm liên tiếp phá diệt hư không, sau lưng tám đối với thần dực, tuôn rơi mà động, lưu chuyển ra sáng chói hào quang. Hắn lại là hai lần xuất hiện, hai lần biến mất, một lần cuối cùng, Thanh Lâm trực tiếp tại không gian loạn lưu bên trong qua sông đi ra ngoài 10 vạn dặm khoảng cách, phương mới dừng lại đến. Nhưng khi hắn nhìn về phía trước khi chiến trường, lập tức bị cả kinh mở to hai mắt, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.